Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, Tử Châu hình chiếu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080-275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Xương tiếp tục mở lấy xe. Không mục đích gì tính hướng về phía trước. Mà loại khí tức kia lại là một mực tại xe ngựa phía dưới truyền đến. Tần Xương không cho rằng là cái kia linh thể để mắt tới chính mình. Mà chính là cảm thấy. Cái này linh thể tồn tại ở nơi này toàn bộ mặt đất. Mà liền tại Tần Xương có chút chẳng có mục đích thời điểm. Hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, Tử Châu, một chỗ nhiều năm trước liền bị tà tộc chiếm lĩnh đại lục. Ở chỗ này, mọi người chỉ có thể cuộn mình lòng đất, sống tạm lấy. Tần Xương nghe được đoạn này nhắc nhở cũng là có chút mạc danh kỳ diệu. Hệ thống cái gì thời điểm như thế nhân tính hóa rồi. Vậy mà tại chính mình thời điểm mê mang chủ động lên tiếng. Cái này khiến Tần Xương có chút khó tin. Trước kia hệ thống đều là chỉ tuyên bố nhiệm vụ còn sống nhắc nhở thăng cấp. Như loại này phổ cập khoa học nhắc nhở. Giống như đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ dính virus rồi? Tần Xương một bên đoán mò lấy. Một bên đã là ngừng xuống xe ngựa. Lúc này hấp huyết quỷ đã không biết bị Tần Xương cho vung ở đó. Tần Xương xuống xe. Vốn nghĩ đem xe này thu đến chữ vật giới chỉ bên trong. Hắn chữ vật giới chỉ đựng hơi lớn như vậy lập tức xe vẫn là không có vấn đề. Bất quá, xe ngựa này tựa hồ là có một ít cấm chế. Chữ vật giới chỉ lại là không thu được. Tần Xương bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng không tại quản xe ngựa kia, mà chính là trực tiếp hướng lòng đất bỏ chạy. Làm một cái thông huyền thất trọng người mà nói. Phi thiên độn địa kỳ thực đều là 10 phần sự tình đơn giản. Đại khái hướng phía dưới chui có chừng 20 thước dáng vẻ. Một mảnh ánh sáng bắt đầu xuất hiện. Lòng đất xuất hiện ánh sáng. Rất rõ ràng. Nhân loại nơi này chính là chỗ này. Tần Xương tốc độ rất nhanh. Trong vòng mấy cái hít thở liền đi tới cái này có ánh sáng sáng địa phương. Tập trung nhìn vào. Nơi này có chút cùng loại với địa đạo chiến bên trong địa đạo. Bất quá nơi này mà nói muốn so địa đạo chiến bên trong địa đạo lớn hơn mấy lần. Người ở chỗ này ngoại trừ nhìn không thấy bầu trời. Còn lại cũng còn tính toán có thể. Tần Xương nhìn chung quanh một chút. Nơi này cũng không có người. Tần Xương tùy tiện tuyển cái phương hướng liền đi lên. Nơi này hẳn là một cái lối đi cái gì. Cho nên không có người cũng coi là bình thường. Tần Xương tốc độ 10 phần nhanh. Bởi vì hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên đi tới nơi này. Cho nên hắn bức thiết muốn hướng người nơi này hỏi thăm một chút làm sao rời đi nơi này. Đến mức hệ thống vừa mới cái kia nhắc nhở. Tần Xương ngược lại là không để ý chút nào. Người bị chiếm lĩnh liền bị chiếm lĩnh rồi. Liên quan ta cái dám. Tần Xương theo lối đi này một mực đi về phía trước. Rốt cục, tại nửa giờ sau. Một người mặc khải giáp binh sĩ xuất hiện ở Tần Xương trước mắt. Mà tên lính này cũng là đồng thời phát hiện chính đang không ngừng hướng hắn đi tới Tần Xương. Đứng lại, người tốt, hai người cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Bất quá cái này có chút không hài hòa. Tần Xương cũng không để ý tới người lính kia, mà lại tiếp tục đi về phía trước. Tại binh lính phía sau cũng là cái thông đạo này cửa ra vào. Tuy nói nhân loại nơi này bất đắc dĩ sinh hoạt tại lòng đất. Nhưng là Tần Xương không cho rằng sinh hoạt tại lòng đất nhân loại chất lượng sinh hoạt thì không. Tốt, binh lính gặp Tần Xương vẫn còn tiếp tục hướng về phía bên mình đi tới. Ngay sau đó cũng là nhấc nhấc chính mình chiến mâu. Khí thế trên người cũng là trong lúc đó tăng lên mấy lần. Rất rõ ràng, nếu như Tần Xương tại tiếp tục đi lên phía trước. Người binh sĩ này liền sẽ đối với hắn không khách khí. Thông huyền 6 tầng, Tần Xương đích nói thầm một câu. Không có chút nào muốn ý dừng lại. Đối ở hiện tại Tần Xương tới nói. Trừ phi là loại kia đột phá đến thông huyền 9 tầng cường giả. Không phải vậy đừng nói là cái này thông huyền 6 tầng người. Liền xem như một cái thông huyền bát trọng người Tần Xương cũng sẽ không sợ. Binh lính lúc này cũng là vọt thẳng hướng về phía Tần Sương. Tuy nói cái này cùng loại với mà nói thông đạo so sánh lớn, nhưng là cũng chỉ là đối với địa đạo chiến cái kia mà nói tới nói. Hiện tại cái này thông đạo cũng chính là một cái đường kính 3 mét dáng vẻ. Cho nên ở chỗ này chiến đấu, tránh, trên cơ bản là không thể nào. Đương nhiên, Tần Sương cũng không cần thiết tránh thoát tất yếu. Hắn chỉ là tiện tay vung lên. Một đạo như thực chất kiếm khí liền trực tiếp đem cái kia hướng binh lính của mình cho đẩy lui. Ta chỉ là đến tìm lão đại của các ngươi hỏi sự kiện. Chớ khẩn trương. Tần Sương lưu lại một câu như vậy. Trực tiếp thì đi vào xuất khẩu. Ra cái lối đi kia. Cảnh vật trước mắt ngược lại để Tần Sương một trận mỉm cười. Lòng đất này đã hoàn toàn bị nhân loại mở mang ra. Trên cơ bản cùng trên mặt đất không có gì khác biệt. Tần Sương tùy tiện tìm một quán rượu nhỏ liền trực tiếp tiến vào. Linh tệ tại toàn bộ Cửu Châu đều là thông dụng. Cho nên Tần Sương cũng là không lo lắng vấn đề tiền. Tại lầu một tùy tiện tìm cái vị trí. Gọi tới tiểu nhị tùy tiện điểm mấy đạo quý đồ ăn. Tần Sương thì nhắm mắt lại bắt đầu nghe lên người chung quanh trò chuyện. Nghe nói Pitbull thành chủ làm phản rồi. Đầu phục huyết tộc, đem cả một cái thành trì người đều hiến tặng cho huyết tộc. Cũng không biết quốc vương bên này. Nói thế nào, hiện tại quốc vương chỗ nào còn quản những thứ này. Chúng ta nơi này hắn đều có chút ngoảnh đầu không tới. Không có tin tức hữu dụng gì. Tần Sương đối chuyện nơi đây không có chút nào cảm thấy hứng thú. Dù sao, đây chẳng qua là một ngoại nhân. Hơn nữa còn là mạc danh kỳ diệu liền bị bắt đến nơi đây. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Đều là một số hạ cấp nuôi nhốt yêu thú thịt. Tần Sương nhìn một chút thẳng nhíu mày. Muốn hiện tại Tần Sương ăn những vật này. Tần Sương còn thật ăn không trôi. Mà trên vai tiểu xà cũng là vô lực phun ra lưỡi rắn. Rất rõ ràng, tiểu xà cũng đối loại này hạ cấp yêu thú thịt không có hứng thú. Tần Sương cũng là có chút bất đắc dĩ. Lòng đất này sinh hoạt quả nhiên không muốn mặt đất. Cao cấp yêu thú thịt đều không có. Tần Sương bất đắc dĩ. Theo nhẫn chữ vật của mình bên trong lấy ra một khối bát dai yêu thú bắp đùi đưa cho cái kia tiểu. Nhị, vẫn là dùng loại này thịt tố đi. Tiểu nhị những cái kia một cái kia bắp đùi. Trên mặt chấn kinh chi sắc không che giấu chút nào. Tuy nhiên cái này tiểu nhị tu vi rất thấp. Nhưng là tại cái này nhà hàng bên trong làm như thế năm. Cao cấp thịt tự nhiên là gặp qua không ít. Lúc này thấy Tần Sương xuất ra thịt này. Một chút liền bị chấn kinh. Hiện tại liền xem như quốc vương. Ăn cũng là hạ cấp yêu thú. Bởi vì là cao cấp yêu thú bọn họ không có thực lực kia nuôi nhốt. Mà ra ngoài mặt đất săn giết. Hiển nhiên là không thể nào. Không phải người nào cũng giống như Tần Sương. Đối mặt mấy vạn con hấp huyết quỷ. Liền lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Nhanh đi a, thất thần làm gì? Tần Sương gặp tiểu nhị bức kia biểu lộ. Cũng là rất bất đắc dĩ. Như loại này bát giai yêu thú thịt hắn còn có rất nhiều. Dù sao, yêu thú hình thể quá lớn. Có giết một đầu ăn một năm đều là có khả năng. Tiểu nhị nghe được Tần Sương. Cũng là khôi phục lại. Ngay sau đó ôm lấy cái kia không kém thêm một người cao chân thì tiến vào nhà bếp. Lại là sau một lát. Một bàn tản ra đặc thù mùi thịt món ngon bị tiểu nhị đã bưng lên. Quán rượu nhỏ bên trong những người khác ào ào đưa ánh mắt tìm đến phía Tần Sương. Bất quá cũng chỉ là nhìn như vậy lấy. Tất cả mọi người là rất ăn ý không có động tác kế tiếp. Tiểu xà lúc này cũng là trực tiếp thì vọt ra ngoài. Con rắn này mặc dù không có ưu điểm gì, không có tác dụng gì, nhưng là tại ăn đồ ăn phương diện này lại là một chút nghiêm túc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.